Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Không mời nổi hắn. Đông Hải thứ nhất. Trương Thiên Niên, người thật đúng là gương tốt. Linh Kiếm Văn hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm giống như thủy. Tinh Dương mặc dù không nói chuyện, có thể sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn nhóm không nghĩ tới, mời tới đại ca, hội cùng bọn hắn nói loại lời này. Đông Hải đệ nhất tông môn, không nên cân nhắc Đông Hải lợi ích sao? Nếu là đoạt được Cận Thần kiếm ý, cái này Kiếm Thần Sơn về sau tuyệt đối thuộc về Cửu Thiên Tông, mà hắn nhóm về sau cũng vì dùng Trương Thiên Niên vì chủ. Có thể là Trương Thiên Niên thế mà muốn đem Cận Thần kiếm ý chắp tay nhường ra đi. Nhường ra đi cũng coi như, ngươi còn nghĩ để Giang Trường Phong cõng nồi, nào có như vậy đạo lý. Thiên Nhược Hề thần sắc bình tĩnh, không có ngoài ý muốn, cũng không có thất vọng. Nàng cùng Trương Thiên Niên không tính là quen, cũng không muốn tham dự chuyện lần này. Bất kể quyết định gì, không có quan hệ gì với hắn. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng thần sắc băng lãnh, cái này Trương Thiên Niên quá không muốn mặt, chính mình muốn để ra ngoài, ngược lại để Trường Phong sư huynh cõng nồi. Đến thời điểm hắn nhóm thần thiên chính là bán Đông Hải lợi ích người, cùng hắn Trương Thiên Niên không quan hệ. Tốt một cái Cửu Thiên Tông. Lâm Trường Thanh đứng dậy, thản nhiên nói, đệ nhất tông môn, kiến thức. Trương Thiên Niên mày nhăn lại, thần thiên không tham dự, không phải là quyết định này. Ta chỉ là tôn trọng ngươi nhóm, tôn trọng Đông Hải các thế lực. Tốt một cái tôn trọng. Lâm Trường Thanh cười lạnh một tiếng, suy tiếng nói, ta thần thiên từ đầu đến cuối không tham dự, cũng không có tỏ thái độ, cho nên cái này nhường ra một chuyện cũng đừng vứt cho chúng ta. Thiên Mộng cũng nói, Đông Hải ai chẳng biết Cửu Thiên thứ nhất, ta thần thiên cũng không có khả năng này nhượng lại Đông Hải lợi ích. Thánh Tâm đạm mạc nói, ta đối Giang Trường Phong không hiểu nhiều, không đánh giá. Có thể việc này không trách được Giang Trường Phong đầu bên trên. Giang Trường Phong thượng thiện, nhược thủy, đạm mạc hết thảy, một lòng bế quan, không tham dự cũng rất bình thường. Linh Kiếm Văn lên tiếng nói, Trường Phong sư huynh khả năng cảm thấy chính mình xuất thủ có chút ỷ mạnh hiếp yếu. Lương Loạn nói tiếp, Trương Thiên Niên, ngoặc kép, ỷ mạnh hiếp yếu, người tại nói đùa với ta đâu. Đối mặt thánh địa đệ tử, Giang Trường Phong xuất thủ còn thành khi dễ nhỏ yếu rồi. Người cái này là đem thánh địa mặt hướng cái nào thả? Cái này còn có cái Thiên Nhược Hề đâu. Có thể là Thiên Nhược Hề thần sắc bình tĩnh, giống như không nghe thấy. Hít sâu một hơi, Trương Thiên Niên ngữ khí hơi có vẻ hòa hoãn, chư vị đừng kích động. Ta ý tứ chính là cùng Giang Trường Phong không sai biệt lắm. Trường Phong sư huynh cũng không có nói nhường ra đi. Ôn Cô Thanh Vân thản nhiên nói, Trương Thiên Niên trì trệ, kém chút một bàn tay đánh ra đi, kiềm chế lại nội tâm nộ hỏa. Trương Thiên Niên nói, đệ nhất tông môn phai nhạt ra khỏi Đông Hải nhiều năm, trừ phi yêu ma làm loạn, nếu không Cửu Thiên không xuất thủ. Thánh Tâm đám người trầm mặc xuống, Trương Thiên Niên cái này là không muốn tham dự tiến đến, không nguyện ý đắc tội thánh địa, nếu không làm sao có thể từ bỏ Cận Thần kiếm ý. Không biết thánh địa cho ngươi nhiều thiếu chỗ tốt. Tinh Dương đạm mạc nói, Tinh Dương sư đệ không thể nói lung tung được. Trương Thiên Niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, thâm trầm nói, Cửu Thiên Tông là muốn đem Đông Hải khu vực tặng cho ngươi nhóm. Cái này Đông Hải là chư vị Đông Hải, cũng nguyên nhân chính là như thế, Cửu Thiên Tông mới có thể phai nhạt ra khỏi Đông Hải. Cơ hồ bất quá hỏi Đông Hải sự tình. Thiên Nhược Hề mắt nhìn Trương Thiên Niên, sắc mặt hơi ba động một chút, nàng giống như lần thứ nhất nhận thức Trương Thiên Niên. Một người, thế mà có thể vô sỉ đến nước này. Phai nhạt ra khỏi Đông Hải, là bởi vì Thiên Hoang có càng nhiều, tốt hơn tài nguyên, lần này không tham dự, sợ là cũng muốn triệt để cùng Đông Hải phân rõ giới hạn. Đương nhiên, cái này đi cũng muốn đi tiêu sái, đi siêu nhiên, không phải Cửu Thiên Tông sợ, mà là đem Đông Hải giao cho còn dư thế lực, chủ động từ bỏ, mặc dù Thiên Nhược Hề không có đi hỏi thăm, nhưng cũng có thể đoán ra, chuyện lần này khả năng nháo đại, Thánh Địa khẳng định hứa hẹn Cửu Thiên Tông, càng lớn chỗ tốt, mới có thể để cho hắn môn chủ động từ bỏ Đông Hải lợi ích. Đều có sở cầu, ta không nói nhiều, Thánh Tâm bình tĩnh nói, ta cũng không dám cưỡng cầu Cửu Thiên Tông. Linh Kiếm Văn thản nhiên nói, những người còn lại không nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng ý tứ. Trương Thiên Niên than nhẹ một tiếng, nói, Đông Hải là chư vị Đông Hải, Cửu Thiên Tông đã sớm tặng cho ngươi nhóm, hy vọng ngươi nhóm có thể tạo phúc Đông Hải, không nhọc hao tâm tổn trí. Phong Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Trương Thiên Niên đứng dậy rời đi, chàng diện nhất thời trầm muộn, mời tới cao thủ, thế mà cứ như vậy đi, hiện tại, thật phải mời Giang Trường Phong ra. Có thể là, Giang Trường Phong tại bế quan a. Một đám ngu xuẩn, nhìn xem trên yến tiệc đám người. Trương Thiên Niên khóe miệng hiển hiện tiếu dung. Để ta đi đối phó Thánh Địa. Thật không biết người nhóm đầu óc thế nào dáng dấp. Ngự không rời đi, tiêu thất ở trong trời đêm. Phương xa, Thiên Vô Thắng sớm đã chờ đã lâu. Gặp hắn đến, khẽ cười nói, giải quyết rồi. Cái này đoàn người sợ là đối ta rất thất vọng. Trương Thiên Niên đạm mạc nói. Một bầy kiến hôi mà thôi. Thiên Vô Thắng khinh miệt nói. Thánh Địa rất nhanh liền hội có người đến. Ngươi cũng có thể trở lại. Đông Hải lợi ích. Cửu Thiên cũng sẽ không từ bỏ. Kia là đương nhiên. Đến lúc đó Thánh Địa cho chúng ta vài cái danh ngạch liền đủ. Trương Thiên Niên cười to nói. Yên tâm. Cái này là ước định cẩn thận, Thiên Niên huynh có thể là phế rất lớn công phu, mới vì Đông Hải tranh thủ đến danh ngạch. Thiên Vô Thắng mỉm cười nói, hắn nhóm Thánh Địa cầm kiếm thần sơn, uy áp Đông Hải, đến lúc đó những người này cảm nhận được Đông Hải cường đại. Trương Thiên Niên lại ra mặt làm một ít lĩnh hội danh ngạch, biểu thị chính mình vì Đông Hải trả giá rất nhiều. Đến lúc đó tự nhiên có người mời Cửu Thiên Tông trở về. Cảm thấy không có Cửu Thiên Tông không được. Đáng tiếc Thần Thiên không tham dự. Khoảng thời gian này, Thần Thiên quật khởi quá nhanh. Trương Thiên Niên cau mày nói. Yên tâm, năm gần đây, Thần Thiên mặc dù quật khởi rất nhanh, có thể đều ở chỗ một người. Thiên Vô Thắng đạm mạc nói. Chỉ cần hắn không có. Thần Thiên còn là trước kia Thần Thiên, Giang Trường Phong, Trương Thiên Niên thần sắc băng lãnh, con mắt bên trong đầy là sát ý. Thần Thiên danh đầu, đã uy hiếp được Cửu Thiên Tông, dù là lần này hắn xuất thủ, cuối cùng liền xem như có thể thắng lợi. Đến lúc đó Thần Thiên danh đầu không yếu, hắn lại không thể một mực dừng lại tại Đông Hải, càng không khả năng buông xuống tư thái. Đi khiêu chiến Giang Trường Phong, phân cái cao thấp, cùng Thánh Địa hợp tác, không chỉ có chỗ tốt, còn không cần mạo hiểm, hiển nhiên càng có lời. Trò chuyện một lát, hai người phân biệt, Trương Thiên Niên không đi, chỉ là đi nơi xa, nhìn chăm chú lên nơi này. Một trận yến hội, Trương Thiên Niên rời sân, Thánh Tâm mấy người cũng không có hào hứng, ai đi đường nấy. Thiên Nhược Hề hành tẩu tại trong đám người, tìm kiếm lấy chính mình muốn tìm người. Có thể là, không có bất luận cái gì thu hoạch, không có người nào như ngũ hành tề tụ người, liền liền bóng lưng thân hình tương tự người đều không có. Thánh Tâm đi tới, thần sắc bình tĩnh, sư tỷ, còn chưa tìm được kia người. Mênh mông Đông Hải, sinh linh vô số, Nói nghe thì dễ. Thiên Nhược Hề than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ là mệnh đi, nghe qua sư tỷ cũng đi thần thiên, không biết sư tỷ đối Giang Trường Phong phải chăng có đổi mới. Thánh Tâm dò hỏi, ngươi vẫn còn đang đánh hắn chủ ý? Thiên Nhược Hề nhíu mày, hắn sẽ không xuất quan, chúng ta hồi lâu cũng không có thể đánh động. Ý của sư tỷ là? Thiên Nhược Hề trầm mặc một lát, thở dài, không phải thần thiên người, không mời nổi hắn. Thánh Tâm ánh mắt lấp lóe, vậy sư tỷ cảm thấy thần thiên tổ sư có thể hay không mời được? Thiên Nhược Hề ánh mắt quét ngang, ngươi khi đó bị đưa ra đến còn rất tuổi nhỏ a, nhớ kỹ bao nhiêu thứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam mẽo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh